Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 161, góc truyện audio.com. Bạch Ân rốt cuộc nhận ra Trịnh Hòa trong ấn tượng của ông và Trịnh Hòa trong hiện thực khác nhau rất lớn. Điểm rõ ràng nhất là Trịnh Hòa thuộc phần tử hiếu động, nằm viện đối với cậu cứ như ngồi tù, xoay trái lại xoay phải, còn hận không thể ôm cửa sổ gào thét. Bạch Ân vừa qua thăm, liếc cậu một cái liền bị Trịnh Hòa giữ chặt, nhất quyết không chịu buông tay. Mới đầu Bạch Ân thấy hai người đã lâu không gặp cũng muốn ở bên cậu, sau lại bị cậu quấn tới không chịu nổi nữa, cuối cùng dắt cậu đi ra ngoài cùng luôn. Tang Bắc đã thương lượng xong với đoàn làm phim, anh trở về báo với Bạch Ân, đạo diễn đồng ý cho cậu nghỉ 2 ngày. Bạch Ân nhíu nhíu mày, hồi Tết vết thương cũ ở mông Trịnh Hòa mới phát tác, khó khăn lắm mới nuôi cho lành, giờ lại ngã ngựa, hiện tại thoạt nhìn thì tay chân không việc gì, nhưng nhỡ tái phát thì sao? Bạch Ân lạnh lùng nhìn Tang Bắc yên lặng tìm đạo diễn thương lượng tiếp. Sau đó, Trịnh Hòa nghe đạo diễn bi thương nói, cho cậu nghỉ 1 tuần, Trịnh Hòa nghĩ chuyên nghiệp quá cơ, anh làm gì với ông ấy thế hả? Cách chương.